Chương 538, lén qua, đáp ứng loại chuyện này cũng không thể quở trách nhiều ta đi chuyến mộ nhà đỉnh núi, các người đi sao đi nha, vừa vặn lại đi mua một chút muốn đồ vật trở về, phía dưới thị trấn thượng đồ vật không quá đủ a. Thẩm Trường Lâm từ dưới đất nhảy lên một cái, phủi mông một cái, hướng Sở Thiểu Niên đi đến. Sở Thiểu Niên nghiêng hắn một chút. Ngươi nói thẳng, phía dưới không có ngươi muốn súng đạn chẳng phải hết à? Hắc hắc, Thẩm Trường Lâm lột đầu, cười ngây ngô hai tiếng. Ta không phải xem ngươi cải tạo tay này vòng cùng kia súng súng điện, thật có ý tứ, cũng muốn suy nghĩ nhìn xem sao, nhưng là phía dưới không có ta muốn, côn thiên vực trồng, làm gì cũng hẳn là so phía dưới bán toàn A đúng không? Nô, muốn bản thỉa tờ kê sao hắn, làm Sở Thiểu Niên ánh mắt lóe hạ. Nói đến, người này tại quân sự máy mo cờ bên trên, đến là rất có thiên phú. Không chừng, thật đúng là có thể làm ra vài thứ ra tới. Muốn nàng lời kia vừa thốt ra. Thẩm Trường Lâm con mắt, bá một cái liền sáng lên. Xoa xoa tay nhìn hắn. Ta vốn nghĩ, các thứ làm cái 7-8 phần về sau, lại tìm ngươi muốn. Bất quá, ngươi bây giờ phải cho ta. Ta cu nở dê không có ý kiến ai nhìn được tiện nghi, còn khoe mẽ Thẩm Đại Hòa Thượng. Sở Thiểu Niên tức giận khoét hắn một chút. Đưa tay theo thu nạp phụ chồng, cầm một sấp tư liệu cho hắn, thuận tiện còn đưa cho hắn một cái súng súng điện. Xem Thẩm Trường Lâm hơi kém không có lưu chảy nước miếng. Bảo bối tựa như nhét vào chính mình thu nạp phụ chồng, vui cùng cái nhị ngốc tử tựa như. Nhìn hắn như vậy. Sở Thiểu Niên lắc đầu, bên cạnh mắt nhìn sang một bên Phất Hề. Ngươi muốn sao? Phất Hề nháy mắt mấy cái. Gật gật đầu. Nếu như có thể, ta nghĩ thử luyện khí, lần trước hòn đá kia, làm linh căn chữa trị rất nhiều, thoáng thử luyện khí, hẳn là không có vấn đề. A Sở Thiểu Niên cu nở dê lấy ra một phần cho Phất Hề. Chớ miễn cưỡng, chơi sập có thế phiền toái, trước mắt ra có thế chưa chắc có chữa khỏi ngươi. Ừm. Phất Hề gật đầu. Ta sẽ cẩn thận. Kia đi thôi. Nàng kéo ra luyện kim môn. Trong chớp mắt, ba người liền xuất hiện tại mộ gia lão tổ đỉnh núi trên. Làm Sở Thiểu Niên xuất hiện tại đỉnh núi trên lúc. Sở Đế nhìn về phía nàng ánh mắt, mang theo chút không hiểu phức tạp. Hắn khỏe môi giật giật, dường như muốn nói cái gì. Lại nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Đến là Sở Thiểu Niên, như là không có một chút ngăn cách, ý cười yến yến hướng hắn phất phất tay. Đã lâu không gặp nha, Sở Đế. Nhưng, hắn nói, một từ Sở Đế, lại đem khoảng cách, xinh xinh kéo ra, cũng không tiếp tục phục trước kia. Sở Cảnh Ngộ ánh mắt, tối tối sầm lại. Cuối cùng, cu nở dê không có nói nhảm. Giải quyết việc chúng nói, bên này ra chút ngoài ý muốn, tìm người bỏ ra một chút thời gian, bất quá dưới mắt đã định, bên kia như thế nào vòng giới cu nở dê ra chút ngoài ý muốn, ba ngày trước vừa tìm được người, trước mắt ngay tại liên lạc. Sở Thiểu Niên đi tới một bên ngồi xuống, nhìn về phía mộ ngự hành. Quốc vương bệ hạ phương thức liên lạc là bao nhiêu? Tới mộ ngự hành lấy điện thoại di động ra, bấm xẻn di lại điện thoại, đưa cho Sở Thiểu Niên. Nàng đưa tay tiếp nhận. Đầu kia chuyển đến sẻn di lại thanh âm. Mộ thiếu chủ nô, là ta nha. Sở Thiểu Niên ý cười yến yến mở miệng. Nhà ngươi lão tổ tông liên hệ ngươi không ách, còn không có sẻn di lại vặn lông mày. Khả năng bị chuyện gì ngăn trở, nếu không ta đi xuống xem một chút. Sở Thiểu Niên đưa tay điểm cái cằm, trầm ngâm một hơi. Vậy phiền phức bệ hạ đi một chuyến, bên này người đều đang chờ, kéo quá lâu không hay lắm tốt, ta hiện tại đi xuống xem một chút. Rất nhanh cho ngươi khôi phục. Đối diện Sèn Di lại gật đầu. Việc này xác thực không thể kéo dài được nữa. Có trời mới biết sẽ còn ra cái gì đường rẽ. Mấy ngày nay, hắn đều tại quen thuộc cụ tượng hóa ma pháp. Không đem nó vận dụng thuần thục, vạn nhất gặp gỡ chuyện gì, chỉ có chờ chết phần. Đến là không nghĩ tới, này trầm xuống mê nghiên cứu, thế nhưng qua 3 ngày. À giờ cu nở dê không có nhắc nhở hắn thời gian. Lại, nhã qua tư. Thế nhưng cu nở dê không có đi lên nữa. Này không đúng lắm. Vừa nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện, Senji lại tâm chính là nhấc lên. Hắn sau khi cúp điện thoại, nhanh đi minh giới. Mà đầu này, Sở Thiểu Niên đem điện thoại còn cho mộ ngự hành, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Cảnh Ngộ. Đợi lát nữa, Senji lại đi minh giới tìm nhã qua tư, một hồi cho tin tức. Ừm. Sở Cảnh Ngộ gật đầu. Ngồi ở chỗ đó yên lặng chờ. Cú nở dê ngoài ý muốn trầm mặc. Mộ gia lão tổ nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, biểu tình rất là cổ quái. Mặc dù hắn trước nghe nói, thiếu niên này cùng Sở Gia Triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng QNZ không nghĩ tới, sẽ nha hoi như vậy cương. Nhìn thấy nhà mình lão tổ, cứ như vậy nhẹ nhàng một từ Sở Đế liền xong rồi, chủ yếu nhất là Sở Đế vậy mà lại tự mình chạy tới. Phải biết, người này từ khi chết sau, này mấy trăm năm đều không có ở nhân gian xuất hiện qua. Thế nhưng là trước mắt, thế nhưng chính mình chạy tới truyền lời. Này làm sao xem đều có chút cầu hòa ý vị. Thế nhưng là lại cứ thiếu niên này, như là nhìn không ra đồng dạng, cho không thèm đếm xỉa đến. Thật không biết nên nói hắn vô pháp vô thiên, không đem người để vào mắt đâu. Vẫn là Sở Đế đã làm gì việc trái với lương tâm, mới như vậy ly không thẳng, khí không tráng ngay tại không khí, quỷ dị xuất hiện đứng im thời điểm. Cách đó không xa sân trong, truyền đến một hồi linh lực hiện lên. Nhưng kia linh lực chỉ hiện lộ một cái trước mắt, liền hệ số tán loạn. Mấy người nghiêng đầu, hướng kia phương nhìn lại. Mộ Gia lão tổ nhéo nhéo lông mày. Tiểu nha đầu kia tỉnh, lại, linh căn sợ là thật tổn hại, dù sao, liền linh lực đều không ngưng tụ lên nổi, hắn thở dài. Đáng tiếc, rõ ràng thiên phú cùng tư lịch đều là đúng vậy, chẳng qua là lại không nghĩ rằng, phá hủy ở trên tâm cảnh, chính là đáng tiếc mấy người thần sắc một trận. Sở Thiểu Niên đứng lên, hướng trong sân đi. Đứng tại một chỗ trước của phòng, lấy ra một cái kẹo que bỏ vào trong miệng. Sau đó, hai tay cắm ở trong túi, nghiêng dựa vào cửa trước trên cây cột, nhìn qua kia đóng chặt cánh cửa không nói chuyện. Phòng trong, mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy Tiên Su Linh. Yên lặng chỉ chốc lát, đứng dậy xuống giường. Dư quang quét đến trên tủ đầu giường, đặt vào tiểu bình thuốc, cùng với phía dưới đè ép trang giấy. Kia trang giấy thượng chữ viết, nàng nhận biết. Là Sở Quân Cố. Nàng dừng một chút, đưa tay cầm qua. Phía trên kia viết, tiểu tỷ tỷ, ra có việc ra ngoài mấy ngày, đây là bình dược tề ngươi uống, đối ngươi có chỗ tốt. Bình tĩnh khắc chế cô nương. Khi nhìn đến lời này lúc, thanh lanh ánh mắt lung lay nhoáng một cái. Có hơi nước, tại nàng đáy mắt ngưng tụ. Nàng đem bình thuốc mở ra, ngửa đầu rót xuống. Không chần chờ chút nào cùng nghi hoặc. Quả quyết bình tĩnh. Cũng không cho rằng thứ này sẽ thương tổn đến nàng đồng dạng. Ngoài cửa thiếu niên, nhíu mày lại. Tiên Su tiểu tỷ tỷ tâm cảnh, giống như thong thả một ít, đây là chuẩn bị phá trước rồi lập sao cũng là đâu. Cái cô nương này, nhưng không có người khác nhìn thấy yếu ớt như vậy. Tựa hồ cũng không cần vì nàng lo lắng. Bất quá, vẫn là cờ ơn nở một ít dẫn đạo mới được. Uống xong thuốc Tiên Su Linh. Rửa mặt, tịnh rửa khẩu, vung thong mắt, kéo cửa ra. Ai ngờ, lôi kéo mở cửa, liền đối mặt một trương ý cười yến yến su lệ khuôn mặt. Nha, thỉnh nha tóc bạc áo trắng thiếu niên. Trong miệng ngậm kẹo que, méo mó tựa ở cửa trước trên cây cột. Đưa lưng về phía sát trời, nhẹ nhàng tản mạn trùng nàng mở miệng. Thiên Su Linh nhìn qua thiếu niên trong suốt sáng tỏ đôi mắt. Chậm rãi lộ ra một cái thuần túy tươi cười. Ừm, thuốc hương vị, ngọt ngào, giống thở ục tổ dạ, uống rất ngon.